Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 812, người thật đúng là lão phu tai tinh. Ta nói các ngươi, không cảm thấy quá ồn ào sao? Tất cả yên lặng cho ta xuống đây đi. Bạch Thủy nghe tiếng dừng lại, sau đó xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh. Đón lấy, chỉ thấy trên người hắn toát ra lóe sáng lam chỉ riêng đến. Hóa thành dày đặc đám bụi, đem toàn bộ tầng thứ sáu đều lồng chụp vào trong. A, toàn bộ tầng thứ sáu trong nháy mắt vang lên kêu thảm liên miên thanh âm. Đón lấy, liền truyền đến một cỗ khét lẹt hương vị, làm cho người buồn nôn. Xì xì xì bạo minh thanh âm tiếp tục không ngừng. Cái này kinh khủng oanh kích, dòng dã kéo dài 3 phút lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Mà tại Lam chỉ riêng dừng lại trong nháy mắt, một mảng lớn xác chết cháy trùng điệp ngã trên mặt đất. Khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Bây giờ còn có người muốn ta thả bọn họ đi ra không? Bạch Thủy dương mắt mắt, tĩnh mịch rét lạnh ánh mắt từ tầng thứ sáu y nguyên đứng vững trên thân người đảo qua. Thanh âm như là cửu u địa ngục, làm người ta sợ hãi vô cùng, mang theo một cỗ không hiểu thấu uy nghiêm. Tại mỗi người vang lên bên tai, toàn bộ tầng thứ sáu một mảnh yên lặng. Thế nào, cũng chỉ là qua loa vài câu công phu mà thôi à. Đã không có người muốn ta thả bọn họ ra, vậy liền sau này còn gặp lại. Các vị, quả nhiên đi, đối với không phục quản giáo các ngươi tới nói, chỉ có giáo huấn các ngươi dừng lại mới có thể để các ngươi trung thực xuống tới. Bạch Thủy khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường cười lạnh. Xoay người sang chỗ khác, đi hướng lối ra, rời đi thời điểm y nguyên một đường thông suốt. Không ai có thể ngăn cản Bạch Thủy, đường đường Impel Down. Cứ như vậy bị Bạch Thủy công khai, không chút kiêng kỵ cứu đi treo thưởng trọng phạm gấu trắng. Y nguyên giống nhau mấy năm trước đồng dạng, thẳng đến Bạch Thủy đi đến cửa ra. Đến trên thuyền, Impel Down thự trưởng Magellan lúc này mới nổi giận vọt tới Impel Down cửa ra vào. Lại chỉ có thể nhìn đã rời đi Bạch Thủy, lực bất tòng tâm, cái này dĩ nhiên không phải giả vờ. Cũng không phải Magellan cố ý gây nên, thật sự là muốn giải khai hải lâu thạch xiềng xích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại, lấy Magellan thực lực, nếu là tùy tiện truy kích ra ngoài, cũng bất quá là cái tặng không một cái đầu người thôi. Trên đất bằng Magellan còn không phải là đối thủ của Bạch Thủy, kia ở trên biển liền càng thêm không thể nào, ai cũng biết. Bạch Thủy hải lục không ba loại không sơ hở. Magellan là trái ác quỷ năng lực giả. Một khi ngã vào trong biển, hết thảy đều xong. Cả cái chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Bởi vì Bạch Thủy đột nhiên đến thăm, mà tạo thành hỗn loạn vẫn không có chìm xuống. Cái này hỗn loạn cũng không phải nói có hải tặc thừa dịp loạn chạy ra ngoài, mà là bởi vì Bạch Thủy đến thăm, cho Impel Down bên trong thủ vệ tạo thành thương vong to lớn. Bởi vì nhân viên không đủ mà đưa tới hỗn loạn, lão phu cái này Impel Down thự trưởng xem ra lại làm không thành công. Mỗi lần gặp được gia hỏa này đều không có chuyện tốt. Thật sự là ta tai tinh a. Tầng thứ tư Magellan văn phòng. Magellan mặt mũi tràn đầy chán nản, thở dài một hơi. Trên thực tế, nếu như không có Bạch Thủy, Magellan khả năng hiện tại y nguyên cũng chỉ là Impel Down phó thự dài. Bạch Thủy lại nhiều lần đến thăm, đồng đều tại Impel Down đưa tới cự đại hỗn loạn, mà có được quản lý Impel Down kinh nghiệm người cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mà tại mấy cái này người có kinh nghiệm bên trong, có thực lực một mình đảm đương một phía, đủ tư cách trở thành Impel Down thự trưởng, cũng chỉ có Magellan. Mà lại, mặc kệ Bạch Thủy mỗi lần đến thăm đưa tới oanh động lớn đến mức nào, Magellan đều là trước tiên xông ở tiền tuyến, mà lại luôn có thể giữ được tính mạng sống sót. Không giống đã từng cái kia Impel Down thự trưởng trực tiếp bị Bạch Thủy đánh giết, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.